Đương nhiên, tại quan sát tuyệt học rất nhiều, bọn họ khi rảnh rỗi ngươi tụ cùng một chỗ, lẫn nhau đứt hàn huyên một cái. Cái gì, Bách Lợi Tôn giả ngươi đã muốn nhận được hạ giới nhiệm vụ? Nghe thế cái tin tức, Diệp không chờ các vị một đám đi lên đứt tôn giả đều cũng có một loại gian ao ước. Đạt được nhiệm vụ, chẳng những có thể hạ giới đi nơi phồn hoa si ai xa, càng thêm quan trọng là có thể gia tăng chính mình thế giới đứt cơ hội. Diệp không bọn họ đã muốn biết. Sáng thế di một lần là đúng. Vân Bồ Đề Châu sáng thế. Mà từ lần thứ hai bắt đầu, cũng không cần chính mình chế. Chính là được tranh đoạt, cướp đoạt, luyện hóa rụng người khác đứt thế giới. Để cho cướp đoạt đứt thế giới có hai loại. Một loại là đúng. Vân Thánh Tôn Môn khống chế đứt thế giới. Còn có một loại chính là được những này từng đứt cường giả. Tỉ như bàn cổ năm đó có mấy ngàn thế giới. Bàn cổ lộ vẻ. Thế giới còn tại. Ngươi là có thể thông qua nhất định đích thủ đoạn luyện hóa thành thế giới của mình. Mà từ vị trí mà nói cũng có hai loại thế giới so sánh xui xẻo. Một loại là vị với thiên tôn môn cùng thánh tôn môn phạm vi thế lực trung gian ở giữa, song phương giáp giới đích khu vực. Nếu của ngươi thế giới vừa mới ở vào nơi này, vậy ngươi nhưng xui xẻo. Song phương tranh đoạt, giết tới giết lui, có thể đem của ngươi thế giới đánh cho hỏng bét. Một loại khác liền càng thêm xui xẻo. Nếu của ngươi thế giới vừa vặn ở vào đối địch thế lực đích khu vực, chung quanh toàn bộ đều là một cái khác thánh tôn môn đích thế giới, vậy ngươi xong đời rồi. Cho nên nghe thấy Bách Lợi Tôn giả nhận được nhiệm vụ, mọi người đều là hâm mộ. Không bao lâu sau, Bách Lợi Tôn giả ly khai. Lại qua mấy ngày nay, còn có tôn giả lục tục ly khai. Chính là Diệp không luôn luôn đều không người hỏi thăm. Điều này làm cho trong lòng hắn cũng hiểu được có chút kiềm chế. Thẳng đến ngày hôm nay, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3087 Đại Tuấn Nổi Sát Tâm. Bờ. A lẻ tám thất Đại Tuấn Nổi Sát Tâm. 308 thất Đại Tuấn Nổi Sát Tâm. Gần nhất một chút thời gian. Vì sao lầu tuyệt học bên trong rõ ràng đứt bận rộn lên? Luôn luôn buồn tại lầu tuyệt học bên trong đứt Diệp không? Cũng không biết qua bao nhiêu đứt thời gian. Chính là cảm thấy được cùng hắn một đám nhập môn đứt tôn giả đều có nhiệm vụ. Lầu tuyệt học bên trong đứt người càng đến càng ít. Nhưng mà gần nhất đứt mấy ngày, lầu tuyệt học bên trong nhưng lại là tức thì liền bận rộn lên. Hơn nữa, ra vào lầu tuyệt học, rất nhiều đều là chạy về phía bên trong đang lúc nhã thất đích chính thức đích thiên tôn. Diệp không dự cảm đến phải có đại sự phát sinh. Thẳng đến ngày hôm nay, Diệp không liếc mắt một cái liền thấy được lúc trước tiếp dẫn hắn nhập môn đích Vương Tử Phong Đại Tôn. Vương Tử Phong Đại Tôn, đã lâu không gặp, gần nhất đây là vội những thứ gì? Diệp không người này cũng không phải quái gở đứt người. Bởi vậy gần nhất có chút đến mức hoảng. Không thể không gọi lại Vương Tử Phong hỏi thăm. Vương Tử Phong tuy nhiên chính là có hai cái giới đứt đại tôn. Bất quá tại thiên tôn điện ngược lại thật ra số người quen thuộc lạc. Biết đến sự tình cũng nhiều. Nga! Là như thế này. Gần nhất còn có ba vị đại tôn thành công thăng cấp vì là làm chính thức đích thiên tôn. Đây là muốn tổ chức thủ tôn nghi thức. Vương Tử Phong bột tuyệt đích trả lời một câu. Nhìn xem Diệp không. Đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên. Kinh hỷ nói ta đều quên chúc mừng ngươi. ngươi cũng biết. Một lần này thăng cấp thiên tôn đích ba vị một trong, chính là được ân sư của ngươi Đại Tuấn Đại Tôn. A, Đại Tuấn cũng thăng cấp thiên tôn. Diệp Không cũng là rất là kinh hỷ. Căn cứ tôn giới đích quy củ, ngươi từ cái này thế giới sáng thế, liền muốn từ cái này thế giới lấy đi cây bồ đề. Nói cách khác, người ta cho ngươi lớn như vậy đức ân huệ, ngươi đem người ta coi là sư tôn. Đây cũng không vì là làm quá. Hơn nữa, sư quan vinh đồ cao quý, có một cái ngang ngược đức sư tôn, đối với đúng cái này tôn giả là đúng, vân một kiện lớn lao là chuyện tốt. Diệp Không vì Đại Tuấn trở thành mà vui vẻ. Như vậy, hắn đức sư tôn chính là được thiên tôn, về sau cũng không dám có người để khi phụ hắn. Khi Đại Tuấn Đại Tôn, không đúng, Đại Tuấn thiên tôn có phải hay không đã muốn trở lại thiên tôn điện? Diệp Không vừa sợ vui mừng hỏi. Cần phải hẳn là đã trở lại đi được, sao, không biết bọn ngươi triệu kiến đi được, sao? Vương Tử Phong nói xong, đi bận việc chính mình đức. Ngay tại Diệp Không vì Đại Tuấn từ Đại Tôn thăng cấp thiên tôn đức thời điểm, tại thiên tôn điện đức bên kia, một gian u ám đức phòng chi a mở ra. Một cái đầu đội cao quan mặc trường bào đức nam tử cẩn thận mỗi bước đi đức vừa nói chuyện, một bên hướng ra phía ngoài đi. Nếu Diệp Không đi vào, khẳng định sẽ nhận ra, đây là La Sam thiên tôn đức đệ Trần Kiện Phong. Mà ở hắn phía sau, là một cái đầu bóng lưỡng mà uy nghiêm, làn da như bùn đen một dạng đức nam tử. Hắn đem Trần Kiện Phong tống xuất cửa, đồng thời đưa tới còn có một khối màu xanh biết đức ngọc giản. Hắn mở miệng nói Kiện Phong đại tôn, đây là của ta mấy năm nay đức một ít cảm ngộ, liên quan đến ta đi qua đức 35 cái thế giới đức giới thiệu. Nếu ngươi ngày sau đi đến những này thế giới, đây đối với ngươi rất có trợ giúp. Hỗn độn bên trong trăm vạn giới, mỗi lần bất đồng đức nhiệm vụ, sẽ đi hướng bất đồng đức thế giới. Đi qua những này thế giới đức tiền nhân lưu lại đức kinh nghiệm quý báu, di chừng trân quý. Những tài liệu này, chẳng những có thể bảo vệ ngươi không chết, nếu vận khí tốt, còn có thể cho ngươi tìm được đây một cái giới đức trung tâm, đem hắn luyện hóa, bỗng đạt được một cái giới. Đại Tuấn thiên tôn, ngài quá khách khí. Trần Kiện Phong trông thấy kia màu xanh biết đức ngọc giản, bên trong hai mắt ham mê nữ sắc lớn thiểm. Tiếp nhận ngọc giản, vội vàng rời đi. Chờ lại Trần Kiện Phong đi đến đại điện góc, thân hình khẽ động, lại chui vào một khác đang lúc thiên tôn đức phòng. Lập tức trong phòng, hai người lại trốn vào bên trong trận pháp. La Sam thiên tôn gần nhất tại thiên tôn điện giá trị thủ. Như thế như vậy, làm thiên tôn điện ít có đức mấy cái nữ thiên tôn, không biết có bao nhiêu đức thiên tôn đều là trong lòng ái mộ. Tôn giới cũng không có pháp tắc, thậm chí không có sinh dục pháp tắc. Bất quá nam thiên tôn nhóm càng muốn chính là xu hen trang phục một phen, đương nhiên cũng sẽ đối với đúng La Sam thiên tôn triển khai theo đuổi. Mà La Sam thiên tôn đức đệ vừa vặn là có thể nhân cơ hội xuất hiện mai nàng gần nhất đức tin tức cùng vui mừng giận, đạt được một ít chỗ tốt. Kỳ thật La Sam thiên tôn cũng thoáng biết một ít. Bất quá Trần Kiện Phong đám người xuất hiện mai tin tức, đều là một ít cường đại hoặc là được trong đức nam thiên tôn. La Sam thiên tôn nếu là thật sự đức trừng phạt Trần Kiện Phong, những này thiên tôn sẽ xuất đầu nói chuyện, cho nên hắn cũng đành phải làm bộ như không biết. Bất quá Trần Kiện Phong thật có thể đạt được cái gì chỗ tốt sao? Chi a! Khi khi Trần Kiện Phong đi rồi, Đại Tuấn đóng cửa phòng, một mình đi trở về. Trên mặt nhưng lại là lộ ra cười lạnh. Ngu xuẩn đích Trần Kiện Phong. Ta đi qua đích thế giới. Có thể luyện hóa. Ta đều luyện hóa. Không thể luyện hóa ta cũng sẽ không cho ngươi cung cấp tin tưởng đích tin tức. Ngày sau nói không chừng ngày nào đó ta có thể dùng tới, làm sao có thể dạy ngươi. Đại Tuấn cười xong, sắc mặt lại là tối tăm hạ xuống, mở miệng mắng của ta đệ. Diệp Không, cái này ngu xuẩn. Chẳng lẽ không biết nói mấy năm nay cố gắng lên tới Thiên Tôn, trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là vì khiến đệ. Tránh nàng này xem trọng ta liếc mắt một cái. Cái này hảo, ta rốt cục thăng làm Thiên Tôn, nhưng hắn nhưng lại là giúp ta đem người cấp đắc tội. Đại Tuấn mắng một câu, mở miệng lại nói bất quá cũng tốt. Chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt. Nói không chừng, đây còn có thể trở thành ta cùng La Sam Thiên Tôn ai mê hoặc bắt đầu. Nói tới đây, Đại Tuấn đứt buồn đen một dạng đứt trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức cầm lấy trong tay đứt lệnh bài. Không lâu sau, đang ở chính mình trong phòng mặc vào trường bào đứt Diệp Không bên trong hai mắt vui vẻ. Chẳng lẽ là Đại Tuấn ân sư triệu kiến ta? Nhìn xem. Bất quá chờ loại Diệp Không cao hứng phấn chấn đứt cầm lấy lệnh bài. Nhất thời bên trong hai mắt từ vui sướng biến thành thất vọng. Vậy mà để ta đi trước cấp La Sam Thiên Tôn xin lỗi, sau đó lại triệu kiến ta. Để cho người khó có thể tiếp nhận chính là Đại Tuấn vậy mà muốn ta làm cho một cái thanh thế to lớn đích xin lỗi. Tốt nhất tại thụ tôn nghi thức lúc sau. Nhiều người đích thời điểm. Đây là cái gì bái sư nhiệm vụ ta ri tiên sư nhà ngươi. Diệp Không bao nhiên giận dữ. Đột nhiên cầm trong tay lệnh bài vứt đi. Vốn có muốn đội đầu đích cao quan cũng bị xa xa đá văng ra. Muốn chính mình đích đồ đệ mất mặt. Lấy lòng nữ tử. Vô liêm sĩ sư tôn, vô liêm sĩ Đại Tuấn không triệu kiến cho dù. Hồi tưởng Diệp Không. Ở địa cầu làm một cái tầm dưới chót nhất đích nhỏ hỗn hôn. Sẽ biết mất tiền mất sao không thể mất mặt. Cái vô thủng đích cũng có sĩ diện của cái xấu. Ngươi muốn Diệp Không trước mặt mọi người xin lỗi, đó là muốn Diệp Không đích mệnh. Càng trọng yếu hơn là đúng, vâng, Diệp Không còn là một nhận thức chết để ý đích người. Hắn rõ ràng không có sai, khiến để tránh hắn đi cấp La Sam Thiên Tôn xin lỗi. Đây hắn tuyệt đối làm không được. Vì thế cái này hảo, Diệp Không cùng Đại Tuấn thầy trò còn không có gặp mặt, đây là chịu đựng trên. Diệp Không không xin lỗi. Đại Tuấn cũng không triệu kiến. Thậm chí mà ngay cả Đại Tuấn đám người tổ chức thụ tôn nghi thức, đều không có khiến để. Tránh Diệp Không tham gia. Đại Tuấn càng nghĩ càng giận. Trong lòng nói, đồ đệ sẽ đối sư tôn tuyệt đối trung thành. Loại này đồ đệ, ngươi cút cho ta. Ta vĩnh viễn không tìm ngươi. Cho ngươi tại Thiên Tôn Điện khi một cái phế nhân. Nếu như nói Đại Tuấn chính là không mừng Diệp Không mà nói. Khi hắn trở thành Thiên Tôn, có thể tự giao hạ giới về sau. Trở lại hắn đích thế giới thứ nhất. Trở về nhìn lại. Đại Mạo vậy mà bị được Diệp Không giết. Đương nhiên coi như là Đại Mạo bị được sinh tử bản hủy diệt dấu vết. Đại Tuấn cũng có thể đem hắn phục sinh. Bất quá Đại Tuấn đối với đúng Diệp Không đích chán ghét thậm chí hận ý. Nhưng lại là bởi vậy mà sinh. Kẻ mà ơn ngạnh khó thuần, đáng hận cực kỳ. Vậy mà tại của ta giới bên trong, biết rõ đây là của ta Đại Tuấn đích đệ di còn trả lại cô ý giết chết. Cuồng vọng. thật sự đem ta cùng hắn ngang vai ngang vế bất thành phải không? Đại Tuấn bởi vì việc này trong lòng tức giận, thậm chí đều không nhìn lại kia thế giới bên trong vì hắn phản hồi tổ chức Đức Siêu Đại Yến Hội. Liền quay trở về Thiên Tôn Điện. Hắn vốn là chuẩn bị trở về đi trách cứ Diệp Không một phen, cũng sử dụng sư tôn quyền lực đối với đúng trách nhiệm phạt đức. Bất quá xảo chính là vừa vặn nhận được môn chủ Ngọc Dương Thiên Tôn Đức triệu kiến. Hừ! Khi họ Diệp Đức làm việc tác phong điên cuồng vô cùng. Ngược lại thật ra nói hồ thánh tôn môn nhân, không bằng báo cho Ngọc Dương môn chủ, khiến để tránh này cướp đoạt này tôn giả tư cát, thu hồi này bồ đề tử cùng trong đó cây bồ đề. Đại Tuấn đối với đúng Diệp Không cực kỳ không mừng, đây là động độc ác đức tâm tư. Khẩn trương thay đổi di trang phục, đi vào môn chủ đại điện. Nhưng lại là nghe nói môn chủ Ngọc Dương Thiên Tôn chậm rãi nói Đại Tuấn Thiên Tôn, ngươi lấy thành tôn, khi có làm, ta gần nghe nói thánh đem bất an. Tuy nhiên Đại Tuấn cũng là sáng thế vài lần đứt người, bất quá đối với loại này cổ giả một dạng nói chuyện hay là còn là, vẫn là đau đầu không thôi. Cẩn thận nghe xong nửa ngày, mới hiểu được, nguyên lai Ngọc Dương là đúng. Vân nói, ngươi trở thành thiên tôn, phải có làm. Ta gần nhất nghe nói, thánh tôn môn muốn nhằm vào bàn cổ đức thế giới thứ nhất có một lần hành động. Tuy nhiên bàn cổ đã muốn chết đi đã lâu rồi. Bất quá chúng ta không trả lời một cái, chỉ sợ mặt mũi không qua được. Đây chẳng những là đúng, phân bàn cổ đức thế giới, hay là còn lạc, vẫn là bàn cổ năm đó chế đức thứ nhất giới. Đại Tuấn tuy nhiên đối với đúng cổ văn không hiểu lắm, nhưng mà đối với đúng nhân tình nhưng lại là minh bạch đức. Ngọc Dương Thiên Tôn là cùng bàn cổ một cái thời kỳ đức Thiên Tôn, bất quá lúc ấy luôn luôn chịu bàn cổ áp chế. Cho nên Ngọc Dương luôn luôn đối với đúng bàn cổ thế giới ra tới người có thể chèn ép. Mà hiện tại Ngọc Dương cũng thuyết minh, chúng ta không trả lời một cái, mặt mũi không qua được. Đây là rất rõ ràng. Chỉ cần mặt mũi đi qua, vậy là tốt rồi đi được, sao? Đại Tuấn nghĩ đến đây, trong lòng có lập kế hoạch, mở miệng nói khởi bẩm môn chủ, của ta đệ Diệp Không tôn giả chính là bàn cổ thế giới đi ra, còn trả lại vừa vặn là đúng. Vân bàn cổ thứ nhất giới, khiến để tránh hắn một người đi chống đỡ công kiếp, vừa có thể nhìn chung chúng ta mặt mũi, lại không cần môn phái rút ra quá nhiều người tay. Ngọc Dương Thiên Tôn nghe xong rất là cảm động, gần như muốn lão lệ tung hoành. Nói nhiệm vụ gian nguy, lại tiến cử đồ nhi. Đại Tuấn, lòng chung của ngươi trời đất sáng tỏ. Đại Tuấn vội vàng quỳ xuống, dập đầu trung tâm nói ta chỉ vì là làm thiên tôn môn độc chiếm hỗn độn mà cố gắng. Ngày sau, nếu là cần cho dù để ta Đại Tuấn tự mình đi chết, ta cũng không oán không trách. Ngọc Dương Thiên Tôn rất là vừa lòng, lại gật đầu nói chính là kia Diệp Không, cây bồ đề đang ở này thế giới. Đại Tuấn bên trong hai mắt hiện lên sát khí, nói kia không có quan hệ. Vì chúng ta hương thịnh, làm một chút hy sinh cũng là nhất định đấy. Đến lúc đó, chỉ cần ngài xuất thủ lấy đại uy năng, cướp đoạt hắn đức tôn giả vị, để cho người khác luyện hóa thế giới của hắn, điều này được không? Ngọc Dương còn đang do dự, như vậy không ổn đi được, sao? Bối phận của ta có thể nào học kia thánh đó ti tiện? Đại Tuấn vốn có muốn nói ta đến kế thừa Diệp Không lưu lại đức giới. Nghe Ngọc Dương nói như vậy, trong lòng thầm mắng một câu. Đành phải nói vậy trước cướp đoạt hắn tôn giả vị. Sau đó chặt đứt hắn đối với hắn sở hữu thế giới đích khống chế. Chờ lại đoạn thời gian. Tan thành mây khói hạ xuống. Lại làm so đo. Hảo, như thế rất tốt. Đại Tuấn lại nói môn chủ kỳ thật việc này cũng thật là đúng dịp. Lúc trước Thánh Tôn môn nhân đi ta thế giới làm sằng làm bậy. Lại đem ta thế giới đích phi thăng thông đạo luyện thành bọn họ đích xuất nhập thông đạo. Vừa vặn. Chúng ta có thể cho kia họ Diệp đích từ nơi nào đi qua. Vì được Thánh Tôn môn nhân một cái nội bộ mâu thuẫn. Ngọc Dương cả kinh nói nếu kia họ Diệp đích thực đích lập nhiều công lớn kia như thế nào cho phải. Đại Tuấn ha ha cười nói môn chủ. Thánh Tôn môn quy mô hành động. Chúng ta chỉ có Diệp không một người. Hắn đánh rách trời cũng sẽ không thành công. Hảo, như thế rất tốt. B. Sơn tình tiết cần, nhiều viết chữ nổi đây chương. Đâu có tận thế ba ngày trở lại địa cầu. Hôm nay ngày thứ ba. Tuy nhiên không có quay về. Nhưng là sở hữu chuẩn bị công tác cùng tình tiết an bài. Đều đã kết thúc rồi. Ngày mai thứ hai cấp mọi người nói dịp không đứt địa cầu nhiệm vụ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3088 cướp đoạt tôn giả danh hiệu. Bờ. A88 cướp đoạt tôn giả danh hiệu. Diệp không tôn giả. Gần nhất thật sự là bận rộn thăng cấp việc. Luôn luôn không có nhàn hạ triệu kiến ngươi. Đây không. Vừa mới có điểm không rảnh. Sẽ gặp ngươi. Đại Tuấn từ Ngọc Dương môn chủ nơi đó được tồi cũng chỉ là vội vàng quay về điện triệu kiến Diệp không. Diệp không gần nhất cũng thật sự là đến mức hoảng. Cùng hắn một đám đức tôn giả đã muốn toàn bộ tiếp nhận chức vụ vụ đi rồi một cái sạch sẽ. Mới đi lên đức một đám tôn giả hắn lại không biết cho nên Đại Tuấn một cái triệu kiến, hắn cũng chỉ là khẩn trương đi. Trông thấy Đại Tuấn đức thái độ thả rất nhiều thấp, Diệp không cũng không phải không hiểu lễ đức người. Đương nhiên, Diệp không cũng không ngốc trong lòng thủy chung ôm một viên lòng cảnh giác. Ai ân sư A kỳ thật ngài phát cho ta bái sư nhiệm vụ ta đã muốn xem qua. Không phải đồ nhi không đi, mà là việc này quả thật đồ nhi không sai. Diệp không cũng tận lực bày ra hài hòa đức thái độ. Bái sư nhiệm vụ. Cái gì bái sư nhiệm vụ? Vô nghĩa, rốt cuộc là ai lấy của ta lệnh bài lung tung phát tin tức? Đại Tuấn một mực phủ nhận khiến để. Tránh Diệp không đi cấp La Sam Thiên Tôn xin lỗi. Nổi giận gầm lên một tiếng. Đem bên trong đại điện những thứ khác mấy cái tôn giả đều sợ tới mức cúi đầu không nói. Diệp không đương nhiên sẽ không tin tưởng thật sự có người khác lấy Đại Tuấn đích lệnh bài mở ra loại này vui đùa. Bất quá Đại Tuấn như thế xuống đài giai. Đã muốn rất cấp Diệp không mặt mũi. Nơn sư, nguyên lai là như vậy, ngược lại thật ra ta Diệp không không hiểu lễ. Diệp không lại vội vàng nói khiêm, hai người ngược lại thật ra một cái hôn mi đứng lên. Đại Tuấn lúc này mới nói ta đây là từ Ngọc Dương môn chủ nơi đó lại đây. Hắn để ta cho ngươi mang đến một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ. Diệp không hai mắt ngưng tụ, mấy ngày nay hắn luôn luôn đều ở chờ loại nhiệm vụ. Chính là, Đại Tuấn đột nhiên kỳ hảo cho hắn, lại là môn chủ tự mình tuyên bố đích nhiệm vụ. Nương sư. Nhiệm vụ này khó khăn cần phải hẳn là sẽ không rất lớn đi được, sao? Diệp không mở miệng cười hỏi. Đại Tuấn trong lòng nói tiểu tử này quả nhiên rõ ràng đích lợi hại. bất quá hắn trong lòng cười lạnh. Trên mặt nhưng lại là một mảnh sáng lạn. Nói khó khăn lớn không lớn. Ta không biết rõ lắm. Bất quá ta biết. Nhiệm vụ này cùng ngươi có liên quan. Không bao lâu sau. Đại tướng cùng Diệp không đích thân ảnh toàn bộ biến mất. Ly khai thế giới này. Đi tới đại tướng đích thế giới thứ nhất bên trong. Thiên Tôn Điện. Nào đó một gian cao lớn đích trong phòng. Rộng lớn tại bàn đài sau. Một vị tướng mạo đoan trang mặc quần lưới đích động lòng người nữ thiên tôn đang ở quan sát trong tay ngọc giản. Cái gì bàn cổ lưu lại đích trong thế giới đích thế giới thứ nhất có thể gặp công kiếp. La Sam thiên tôn đôi mi thanh tú nhất thời nhất lên một cái. Bàn cổ lưu lại thế giới 9000 có thừa. Đến bây giờ mới thôi, đã có không ít bị được thánh tôn môn đoạt đi. Trước mắt còn trả lại còn lại hơn 3000. Bàn cổ lưu lại đích thế giới hiện tại đã muốn thuộc về không chủ thế giới. Bất quá thiên tôn môn mọi người nhưng lại là mỗi người giả thanh cao. Mỗi người làm ra vẻ. Bọn họ mỗi người đích trong lòng muốn đi luyện hóa. Bất quá lại lưu lại trở ngại với bàn cổ là đúng. Vân bổn môn khai sáng giả. Hơn nữa bàn cổ năm đó còn nói quá. Thế giới của hắn muốn lưu lại cho hắn đứt người thừa kế. Cho nên thiên tôn nhóm từng cái lại không bỏ xuống được thể diện chém giết đoạt. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là được trước hết để cho thánh tôn môn đứt người đoạt được. Sau đó bọn họ lại đoạt lại. Như vậy, bọn họ là có thể yên tâm thoải mái đứt luyện hóa. Cho nên mỗi lần bàn cổ thế giới bị được thánh tôn công kích, bên này đều làm bộ dáng chống cự một cái. Không hơn. Bất quá một lần này hơi có bất đồng, lần này là bàn cổ thế giới thứ nhất. Bàn cổ thế giới thứ nhất ở vào thiên tôn môn phạm vi thế lực đích trung tâm khu vực. Còn có mãnh liệt đích đại biểu ý nghĩa. Nếu đây đều bị thánh tôn đoạt đi, thiên tôn môn thật sự quá không mặt. Chẳng lẽ lần này cần quy mô phản gông một lần? La Sam thiên tôn hai mắt khẽ động. Bên trong mắt đẹp lóe ra hy vọng. Gần nhất một chút thời gian. Thánh tôn môn đích thực lực đã muốn đạt được thật to đích tăng mạnh. Mà thiên tôn môn bên này là đúng. Vân luôn luôn co rút lại co rút lại. Nhưng mà tràn đầy hy vọng đích La Sam thiên tôn lại nhìn lại, nhất thời thu thủy bên trong mắt đẹp một mảnh thất vọng. Đối mặt thánh tôn môn quy mô tiến công, bọn họ vậy mà chính là phái một gã tôn giả. La Sam thiên tôn tâm nguội lạnh nửa thanh. Bất quá nhìn lại tiếp nhận nhiệm vụ đích tôn giả. Nàng nhất thời trong mắt một mảnh kinh ngạc. A, dĩ nhiên là Diệp không tôn giả chính là được ngày đó đắc tội của ta cái kia. Chẳng lẽ hắn là khí tử? Tuy nhiên hắn không hề chết đang. Nhưng mà nếu nhiệm vụ thất bại là muốn trở thành thế tội Sơn Dương. Rất nghiêm khắc chính là cướp đoạt tôn giả quyền lực. Như vậy hắn liền vĩnh viễn không thể thượng giới. Nguyên lai những. Này diệt thần tộc chính là được thánh tôn môn phái hạ giới chấp hành nhiệm vụ đích tôn giả. Trách không được kia di hồn thủy chung sẽ không chết đâu. Giờ phút này. Diệp không đã muốn đứng ở đại tuấn thế giới đích thiên lang sơn to lớn thông đạo trước mặt. Diệp không tuy nhiên cảnh giác đại tuấn an bài đích nhiệm vụ, nhưng mà nghe nói địa cầu gặp nạn. Hắn lại làm sao có thể cự tuyệt đâu. Đại tuấn mang theo Diệp không đi vào chính mình thế giới đích thông đạo trước. Cũng không có kinh động giới bên trong bất luận kẻ nào. Hắn mở miệng cười nói đúng vậy. Ăn bất tử đan. Cho dù ta là thế giới này chi chủ. Cũng giết không chết hắn. Chỉ có tùy ý hắn còn sống. Hơn nữa thế giới của ta. Giống như vậy đích tôn giả còn không chỉ một người. Diệp không phản phất minh bạch cái gì, mở miệng nói lẫn nhau phái tôn giả đi suối dục cùng giết chết đối phương đứt người thiên mệnh, cướp đoạt cây bồ đề. Sợ là chúng ta thiên tôn môn rất nhiều nhiệm vụ cũng là như thế. Đại Tuấn cười nói cũng vậy. Đại Tuấn lại nói giống ngươi mở ra thông đạo đức thời điểm liền so sánh may mắn. Không có lọt vào thánh tôn môn hạ giới tôn giả đức công kiếp. Thật là vận khí tốt a. Diệp không lại hỏi. Khi đây thông đạo rốt cuộc là của ngươi thượng giới thông đạo hay là còn là. Vẫn là diệt thần tột đức thượng giới thông đạo đâu. Đã của ta thượng giới thông đạo, đồng thời cũng bị bọn họ luyện hóa rụng trở thành bọn họ trở về tôn giới đức thông đạo. Bất đồng đức người. Đi vào về sau đi đến đức phương hướng không giống nhau. Chỉ cần cái này thông đạo tại. Ta là có thể tùy ý lui tới thế giới của ta cùng tôn giới. Mà bọn họ cũng vừa hảo có thể lợi dụng này thông đạo, phản hồi thánh tôn môn. Thì ra là thế. Diệp không gật gật đầu, lại hỏi những. Này hạ giới tôn giả hiện tại biết rõ nhiệm vụ kết thúc bất thành phải không? Bọn họ cho dù thất bại chính là được. Vì cái gì không quay lại quay về tôn giới? Mà là đứng ở của ngươi thế giới đâu? Ngươi đã hỏi tới điểm mấu chốt. Đại Tuấn trong mắt tàn khốc chợt lóe. Gằn từng chữ bởi vì bọn họ thời gian lâu lắm kết thúc bất thành phải không nhiệm vụ. Bị được thánh tôn môn đức môn chủ tước đoạt tôn giả danh hiệu. Cướp đoạt tôn giả danh hiệu. Diệp không trong mắt kinh thiểm liên tục. Đại Tuấn nói không tồi không sai. Mọi người đều biết tới tôn giới. Phải có ít nhất một cái thế giới lực đức duy trì. Những người này bị được tước đoạt danh hiệu, đương nhiên bọn họ sáng tạo đức thế giới cũng bị cướp đi. Bọn họ đức danh nghĩa. Một cái thế giới đều không có. Cho nên đây thông đạo tại trước mặt. Bọn họ cũng vô pháp thượng giới. Nguyên lai là như vậy. Diệp không nhất thời minh bạch thiên yêu không thể thượng giới đích nguyên nhân. Cũng không phải mặt khác. Mà là hắn một cái thế giới đều không có. Lãnh Diễm cũng không thể thượng giới bởi vì hắn đích thế giới cũng không bị được hỗn độn thừa nhận. Mà khi thì nếu Diệp không phải tại chính mình trên thế giới từ nơi này sẽ trực tiếp đến hướng thánh tôn môn. Đại Tuấn nói tới đây. Chỉ vào Diệp không đích lệnh bài nói nhớ kỹ, đây lệnh bài chính là được của ngươi cứu mạng phù. Của ngươi nhiệm vụ lần này chủ yếu là điều tra. Phát hiện nguy hiểm đúng lúc trở lại. Chúng ta sở hữu đích thiên tôn đều sẽ đạt được tin tức. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đi tiếp viện với ngươi. Nhớ lấy, đây lệnh bài không thể thất lạc. Diệp không lúc này mới mô mô bên hông nhỏ bài tử, gật gật đầu. Đại Tuấn lại nói còn có. Nhập môn phát cho của ngươi bất tử đan ngươi cũng có thể ăn vào. Như vậy đi xuống về sau. Sẽ không phải chết. Diệp không lại không ngốc nhận được nhiệm vụ liền nuốt vào bất tử đan. Bất quá hiện tại xem Đại Tuấn quan tâm như vậy chính mình. Ngược lại thật ra có chút trong lòng động dung. Mở miệng nói nơn sư. Chờ ta trở lại. Ta phải đi cấp La Sam Thiên Tôn thật lời xin lỗi tốt rồi. Đại Tuấn ha ha cười nói ngươi tiểu tử này. Ngược lại thật ra hiểu biết vi sư tâm ý. Nếu là thành. Ta mời ngươi đi của ta thế giới thứ ba si ai xa. Nơi đó đích linh tộc nữ tử. Chập chập. Cảm ơn ân sư, một lời đã định. Diệp không ha ha cười, sải bước tiến tới kia to lớn đích trong thôn đạo. Bất quá chờ loại Diệp không đích thân ảnh biến mất. Đại Tuấn trên mặt lập tức hiện ra âm lãnh ý cười. Hiện tại cùng ta kỳ hảo. chậm rồi. Ta đã muốn đáp ứng Ngọc Dương môn chủ, như thế nào vãn hồi? Hừ, không chết, ngươi liền vĩnh viễn giống du hồn một dạng đứt đứng ở bàn cổ thế giới thứ nhất đi được, sao? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3089 500 năm sau. Bờ. A lẻ 8 cử ngũ trăm năm sau. Địa cầu. Ngày 24 tháng 12 năm 2512. Thành thị bên trong. Cao thấp tầm tầm lớp lớp từng đạo đứt cầu vượt trên. Các loại trôi nổi đứt hình giọt nước chiếc xe đang ở xuyên qua phi phản. Từng cái quái xà một dạng đứt cầu vượt hai bên. Cao lớn đứt kiến trúc quần thể san sát. Tạo hình thiên hình vạn trạng. Phản phất từng khối to lớn mà sáng đứt tinh thể. Mà không ít như vậy tinh thể một dạng đứt sáng trên vách tường. Có mới nhất khoa học kỹ thuật đứt ba chiều màn hình. Xuyên qua bắn ra to lớn đứt quầng sáng. Theo đây rất nhiều bất đồng quầng sáng trên cảnh tượng kỳ quái đứt biến ảo, một cái lại một cái lung tung đứt âm thanh vang lên. Tuy nhiên địa cầu đã là ta ly khai đứt 500 năm lúc sau. Nhưng mà thương gia đứt quảng cáo thủ đoạn hay là còn là. Vẫn là như thế thấp kém. Cùng lúc trước đứt phố Hán chính một dạng đứt ồn ào không chịu nổi. Ngày ngươi tiên nhân bản bản. Theo cái này tiếng mắng, màn ảnh xuống phía dưới. Lập thể giao thông đứt tầm thấp nhất. Bóng loáng sạch sẽ đứt trên mặt đất. Một cái mặt màu đen tây trang. Để ý áo choàng tóc dài đứt nam tử. Nhưng lại là lẳng lặng đứng ở chỉ để cho người hành tẩu đứt ở ngã tư đường. Đây là Diệp Không. Từ đại tuấn đứt thế giới đi ra. Mất một ít trắc trở. Hắn rốt cục hay là còn là. Vẫn là đi tới bàn cổ thế giới thứ nhất. Mà đến thế giới này bên trong, Diệp Không đầu tiên phải tìm, đương nhiên là hắn đứt cố hương, địa cầu. Bất quá hắn như thế vội vàng đứt gấp trở về, lại phát hiện địa cầu đã muốn không hề là đúng, vâng ngày đó. Thế giới đã qua 500 năm. Hiển nhiên, từng cái thời không đứt tốc độ chảy là đúng, vâng vô cùng giống nhau đứt. Diệp Không xuyên qua đi đại tuấn trên thế giới ngàn năm, bên này mới qua 500 năm. 500 năm, địa cầu đứt thay đổi cũng là tương đương đứt to lớn. Lúc trước ta cuộc sống thời kỳ những này khoa học viễn tưởng chuyện xưa bên trong đứt chuyện xưa đã hoàn toàn biến thành sự thật. Trước kia đứt phố Hán chính đã muốn không phải phố Hán chính. Kiến trúc chiếc xe cùng nhân loại đứt cách sống cùng lúc trước đều rất có thay đổi. Diệp Không đứng ở thế giới này bên trong có chút nhàn nhạt đứt xa lạ cảm giác. Đứng ở bận rộn đứt ngã tư đường trung ương, nhìn những này mặc quần áo nịt đứt nam nữ già trẻ phóng tới hờ hững ánh mắt. Nói thật, Diệp Không thật sự có một chút mờ mịt, rốt cuộc tìm không thấy 500 năm trước đứt cái loại cảm giác này. Thế giới này thật sự thay đổi rất nhiều. Thế giới biến đứt tiên tiến. Nhưng mà nhân loại trong lúc đó nhưng lại là càng thêm đứt thờ ơ. Mọi người đều chỉ lo đùa bỡn trong tay đứt cá nhân ánh sáng não. Đối với đúng mặt khác sự thờ ơ. 500 năm trước đứt thế giới tuy nhiên lạc hậu, nhưng mà lại khiến ta cảm giác thân thiết. Tuy nhiên Diệp Không có ý nghĩ như vậy, bất quá hắn khẳng định sẽ không sử dụng tuyệt học trở về đi qua đứt thế giới. Bởi vì hắn lần này đến là vì ứng phó Thánh Tôn Môn, mà không phải du sơn ngoạn thủy. Được rồi, lại hiểu biết một cái thế giới này tới cùng có bao nhiêu đứt thay đổi. Căn bản không cần Diệp Không thả ra thần thức, các loại ồn ào nhiễu nhưng đứt âm thanh đã muốn truyền vào trong tai của hắn. Những thứ này là đến từ bốn phía nhà cao tầm đứt ba chiều trên màn ảnh phát ra đứt âm thanh. Ngày hôm qua, địa cầu liên minh đứt thứ năm nhâm tổng thống sinh ra. Ra ngoài ý muốn chính là rất có cạnh tranh lực đứt Trung Quốc, Mỹ Quốc, Âu Quốc tam đại lãnh tụ toàn bộ ngoài ý muốn thất lợi. Địa cầu liên minh thành lập 50 năm qua. Người thứ nhất người da đen tổng thống Bành Kim Thành sinh ra. Hôm nay buổi sáng, tại mấy cái quốc gia tung tin vịt tận thế lời đồn đứt toàn bộ bát quái thần giáo đứt giáo chủ ở vào Đông Kinh đứt văn phòng bị được cảnh sát kê biên tài sản. Địa cầu liên minh liên hợp cảnh vụ thự lên án này phạm có phản nhân loại, phản xã hội, lừa gạt vơ vét của cải chờ lại một số hạng hành vi phạm tội. Ở vào Trung Quốc Tây Xương đứt địa cầu liên minh liên hợp vũ trụ thự hôm nay lại mời dự họp tin tức tuyên bố sẽ tuyên bố địa cầu hữu hiệu vận hành trong lúc còn có 40 tỷ năm. Mời mọi người yên tâm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì tận thế xuất hiện. Hiện tại tận thế đã qua 3 ngày, thế giới cũng không có diệt vong, không trung cũng không có đen. Lời đồn đã muốn tự sụp đổ. Thế giới các quốc gia đứt mọi người đã muốn tại chuẩn bị một năm này đứt bình an đêm. Nghe những này lung tung đứt âm thanh, Diệp không chỉ có lắc đầu cười khổ. Nhớ năm đó ta sống ở địa cầu đứt thời điểm, liền đã trải qua 1999 năm tận thế. Nghe nói 2012 năm tận thế. Không nghĩ tới nhiều. Thế này qua tuổi đi, trên địa cầu còn có thể thường thường đứt ồn ào trên một hồi tận thế truyền thuyết. Diệp không lỗ tai bên trong tràn ngập chính là tận thế có liên quan đứt đồn đại. Trong đó ngược lại thật ra có chút càng thêm tin tức trọng yếu, có vẻ không làm cho người chú mục. Tin tức này, Diệp không đứt trong tai lại truyền đến một tin tức. Ở vào Mỹ Quốc mới giót đứt địa cầu liên minh vũ trụ chung quy thự tuyên bố. Nhân loại thứ nhất đài siêu có thể động cơ mấu chốt kỹ thuật đã muốn bị được phá được. Có được này kỹ thuật về sau, nhân loại đem không hề bị được hạn chế tại phụ cận đứt mấy cái tinh cầu. Đây cho chúng ta tương lai đứt không gian truyền kỹ thuật cùng tiếp theo đại siêu có thể cơ giáp đánh hạ vững chắc đứt trụ cột. Nghe thấy những này, Diệp không nhìn lại những này ở ngã tư đường đứt nhân loại. Âm thầm gật đầu. Nói, tu luyện vũ trụ có tu luyện vũ trụ đứt ưu thế, mà khoa học kỹ thuật vũ trụ cũng có khoa học kỹ thuật vũ trụ đứt ưu thế. Trải qua đây 500 năm, nhân loại đứt khoa học kỹ thuật đã muốn phát triển rất nhiều tiên tiến. Trên đường những này người đi đường, mỗi người đều có 300 tuổi đứt thọ nguyên. Về sau khoa học kỹ thuật càng thêm phát triển, nhân loại đứt thọ mệnh lâu. Khoa học kỹ thuật càng thêm đứt phát đạt. Khoa học kỹ thuật thành thần cũng không phải không có khả năng. Đang ở Diệp không tâm sinh cảm khái đứt thời khắc, không trung đột nhiên có dị biến. Chỉ thấy một cái hơn 10 thước cao đứt hình người phi hành khí đột nhiên bay tới. Đây là một đủ bề ngoài màu đen, nhìn qua đường cong rất cương mãnh đứt cơ giáp. Nhìn ra được nó phi hành rất nhiều không ổn định. Mọi người đứt tiếng thét chói tai bên trong, nó họa xuất một cái độ cung. Từ một tòa hình vuông đứt to lớn tinh thể một dạng đứt kiến trúc bên cạnh xẹp qua, bay về phía thành thị vòng ngoài. Mà ở nó đứt phía sau là đốm vân năm cái bề ngoài phun đồ dấu hiệu đứt lam chơi đang lúc đứt thời cơ chiến đấu. Thời cơ chiến đấu phía sau nâng thật dài màu trắng vĩ lưu, hô đứt một cái cắt qua vòm trời. trên bầu trời có kêu gọi đầu hàng tiếng truyền đến. Đánh số 457.374 hào đức cơ giáp người lái giả chú ý. Ngươi đã muốn tiến vào thành thị cấm phi khu. Chúng ta là đúng. Vân Trung Quốc Vũ Hán cuộc. Diệp không nghe thấy những. Này. Cảm thấy được có một loại hộp máu đứt xúc động. Không thể tưởng được chính mình lại trở lại địa cầu. Liền cục đều dùng tới máy bay chiến đấu. Đang ở Diệp không ngẩng đầu quan sát không trung cảnh tượng đứt thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Từ tay trang đứt túi tiền bên trong lấy ra một khối ngọc chất đứt lệnh bài. Hắn cúi đầu nhìn lại. Nhất thời nhướng mày. Lộ ra nghi hoặc đứt biểu cảm. Nàng cho ta truyền đến tin tức còn trả lại hỏi ta tình huống tới cùng có ý tứ gì? Diệp không đi vào bàn cổ thế giới thứ nhất về sau. Lần đầu tiên có người cho hắn phát đến tin tức. Khiến để tránh hắn không nghĩ tới, dĩ nhiên là La Sam Thiên Tôn, mà phát tới vậy mà hay là hỏi chờ đợi. Diệp không trong lòng nói ta lại cùng ngươi không quen, ngươi hỏi như vậy tường tận để làm chi? Hắn tay niết ngọc bài. Tin tức truyền đi qua. Tạ ơn La Sam tiền bối quan tâm. Ta đã đến bàn cổ thế giới thứ nhất. Bởi vì này thế giới tương đương khổng lồ. Thánh tôn môn ra mặt đứt tám tôn giả đã muốn toàn bộ phân tán. Ta đoán chắc bọn họ phân công nhau tìm kiếm thế giới này đứt trụ cột điểm đi. Ta trước mắt chỗ này địa cầu cũng không có cảm giác được bất luận đứt uy hiếp. Diệp không từ đại tuấn đích thế giới đi ra, trước hết đi vào chính là Thánh Tôn Môn. Xảo chính là Thánh Tôn Môn đang ở tụ tập tiến vào bàn cổ thế giới thứ nhất. Tất cả đều bận rộn, vậy mà không ai chú ý tới Diệp không là đúng mặt Thiên Tôn Môn đích. Diệp không dựa vào cơ trí. Vậy mà cũng lừa gạt một phần hỗn độn đồ. Đi theo bọn họ đi vào bàn cổ thế giới thứ nhất. Đi vào bàn cổ thế giới thứ nhất. Thánh Tôn Môn đích mọi người vội vàng tìm trụ cột điểm. Diệp không là đúng. Vân mặc kệ những. Này trực tiếp tìm được phàm giới địa cầu đích vị trí. Lặng lẽ bay trở về địa cầu. Diệp không đem bên này tin tức đưa cho La Sam Thiên Tôn. Không có bao lâu mà đạt được đáp lời. La Sam Thiên Tôn khiến để. Tránh hắn cẩn thận một chút. Nhiệm vụ lần này không phải trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Còn trả lại khiến để. Tránh Diệp không gặp được nguy hiểm nhớ rõ dùng eo bài phát ra thư cầu cứu hơi thở. Gọi tiếp viện. Cảm ơn La Sam tiền bối. Diệp không buông lệnh bài. Nghi hoặc nói. Chẳng lẽ nữ nhân này bị coi thường. Ta chống đối nàng. Nàng trái lại đối với đúng ta có ý tứ. Nghĩ đến đây. Diệp không cười khổ. Cảm thấy được không có khả năng. Vô luận là thân phận hay là còn là. Vẫn là thực lực. La Sam Thiên Tôn đều sẽ không coi trọng hắn loại này cá tạp nhỏ. Được rồi. Không quản là không phải quen thuộc đích địa cầu. Nếu đã trở lại. Vậy là tốt rồi hảo dạo chơi một cái. Phía trước có cái thương trường. B. Sơn chương thứ 2. Chúc mọi người bình an đêm khoái hoạt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3090 ta tên là Trần Trạch Lâm. Bờ. A lẻ chính linh ta gọi là Trần Trạch Lâm. Ba lẻ chính linh ta gọi là Trần Trạch Lâm. 2512 năm bình an đêm, buổi chiều. Diệp không lưỡng thưởng đi vào gian phòng này quy mô rất là to lớn đích cỡ lớn thương trường. Đi vào về sau. phát hiện bên trong sáng sủa sạch sẽ, nguy nga lộng lẫy. Đại khái là bởi vì sắp đến ngày sinh Khổng Tử Đức Quan Hệ. Nơi này nơi nơi đều trang điểm bông tuyết cùng cây thông Noel. Nhìn qua cùng 500 năm trước ngược lại thật ra có chút tương tự. Không thể tưởng được 500 qua tuổi đi. Lễ Giáng sinh bình an đêm đức quy của ngược lại thật ra không có đổi. Nhân loại là đốn. Vân hướng tới khoái hoạt. Những này ngày hội chỉ sợ là chỉ biết càng ngày càng nhiều đức. Diệp không mới vừa vào cửa. Tả hữu đánh giá một cái. Cũng đã có thương trường bên trong đức nhân viên mậu dịch đi lên phục vụ. Đều là một ít rất được đức cô gái. Âm thanh cũng rất êm tai. Tiên sinh ta xem ngài không có mang theo ánh sáng não, chẳng lẽ là nghĩ muốn chọn cấu một cái đài ánh sáng não? Chúng ta nơi này có 3.000 hình cùng 4.000 hình bên này. Nhân viên mậu dịch vội vàng mang Diệp không đi hướng một chỗ quang ảnh lón ra đứt quầy. Không muốn không muốn. Diệp không vội vàng xua tay. Thần thức của hắn hay hoặc là nói là thần niệm lực không biết vượt qua ánh sáng não bao nhiêu vạn lần. Làm sao có thể cần loại này phàm nhân cần gì đó. Diệp không khẩn trương hướng bên kia đi. Bất quá bên này còn có mấy cái nam người bán hàng chào đón. Tiên sinh. Ngài mặc đứt như vậy phục cổ. Ta đoán ngài nhất định là muốn chọn cấu một cái đài thích hợp đứt cơ giáp. Mời bên này xem. Biển đào chính hình công nghiệp quân sự kỹ thuật nghiên cứu chế tạo. Tạo hình dồn. Bên trong khống chế hệ thống càng thêm đứt tiên tiến. Thuần túy não sống khống chế. Treo lên chiến đấu bộ đi ra ngoài chiến đấu đều có thể. Diệp không trở lại. Vậy cũng lấy quả chiến đấu bộ sao? Nam kia người bán hàng nhất thời lúng túng nói, những này vũ khí quản chế chúng ta chính quy thương trường nào dám bán những này, nếu là chợ đêm, chỉ cần ngài khẳng xuất tiền. Không cần không cần. Diệp không không có tiền, hắn cũng không muốn làm cho những này cơ giáp, những này cơ giáp nhìn qua kích thước to lớn. Kỳ thật bất quá là một ít phàm giới đích vũ khí. Đừng nói Diệp không thực lực bây giờ. Chỉ sợ hắn còn trả lại chính là tiên nhân đích thực lực. Là có thể lấy một đôi vạn. Thật vất vả bố trí tu ô những. Này bán cơ giáp Diệp không lại gặp được khiến để tránh hắn càng thêm đau đầu đích. Tiên sinh. Ngài nhất định là muốn mua thổi phòng búp bê đứt. Những này nhưng mà hoàn toàn mới đứt tài liệu khoa học kỹ thuật. Hoàn toàn cùng chân nhân một dạng. Mua cái này căn bản không cần lấy lão bà. Tiên sinh. Ngài không cần ngượng ngùng. Hiện tại ren mọi người đều không thích lẫn nhau trao đổi. Nói thương yêu kết hôn như vậy phức tạp. Không bằng mua cái toàn bộ phản chân búp bê. Một cái tóc vàng mắt xanh đứt nữ tử dùng lưu loát đứt tiếng phổ thông đẩy mạnh tiêu thụ. Trông thấy Diệp không cũng không mua sổ sách đứt bộ dáng. Nàng thậm chí cười nói. Đại ca. Nếu ngài mua một đôi tỉ muội búp bê. Hay hoặc là mẹ con bộ. Bản tiêu thụ viên có thể hiệp trợ ngài sử dụng một lần. Đương nhiên, ngài phải thêm vào tiền trả cho ta hiệp trợ phí liên minh tệ 3.000 khối. Nhìn tao thủ lấy từ đích phong kinh nữ lang. Diệp không nhưng lại là mí mắt một cái thấp. Hừ lạnh nói. Ngươi cốt linh 72 năm. Cái gì cốt linh? Nữ lang sửng sốt một cái. Lại nói. Là đúng. Vân nói ta mấy tuổi sao? 72 tuổi làm sao vậy? Hiện tại mọi người có hơn 300 năm thọ mệnh. 72 tuổi rất tuổi trẻ thật tốt không tốt. Tuy nhiên Diệp không tại tu tiên thế giới đối với đúng nữ nhân tuổi thọ không có yêu cầu quá. Nhưng mà trở lại địa cầu nhìn một đứa 12 đứt nai nai tại kia tao thủ lấy tư. Hắn hay là còn là. Vẫn là giận dắt ghê tởm. Bất quá nữ nhân kia nhưng không có nghĩ muốn buông tha hắn. Đuổi kịp cười nói khách nhân ta biết ngươi muốn mua cái gì. Ngươi muốn mua đẹp trai hệ đứt thổi phòng búp bê. Ngươi thích nam nhân. Ha ha. Chỗ này của ta cũng có mới nhất khoản. Tuyệt đối nghe lời đứt nhỏ chịu. Du hoa không buông không nhanh. Vừa mới hảo. Ngại má ơi. Đáng thương Diệp không tôn giả gặp được loại này nhân viên mậu dịch đều cảm giác ăn không tiêu. Không nói được một lời. Chạy trối chết. Quên đi quên đi, đây thương trường đi dạo thật sự là không thú vị. Diệp không rốt cục chạy trốn tới thương trường đại sảnh đứt khắp ngõ ngát. Bên cạnh hắn chính là được một cái ông già Noel đứt búp bê. Diệp không thở ra một hơi trong lòng nói đây đi dạo thương trường cùng đánh giặc một dạng đứt. Hắn đứng ở đại sảnh một góc ông già Noel bên cạnh. Kia ông già Noel cùng chân nhân một dạng lớn. So với Diệp không ả điểm. Hắn vừa vặn bắt tay cánh tay tùy ý đứt đặt ở ông già Noel trên vai. Quên đi. Coi như là rốt cục trở về qua. 500 năm về sau đích thế giới. Dĩ nhiên là như vậy. Cũng không biết năm đó đem ta đánh đi đại tuấn thế giới đích kia Long Hổ Sơn cô gái tới cùng thế nào. Muốn hay không sử dụng thời không pháp tắc trở về nhìn xem. Diệp không trong lòng cân nhắc. Đột nhiên cảm giác được chính mình cánh tay ép xuống đứt ông già Noel cái loại này truyền lại tới được cảm giác không giống nhau. Quả nhiên qua 500 năm, tài liệu khoa học kỹ thuật phát đạt hơn, thổi phòng búp bê đều cùng chân nhân một dạng. Diệp không cũng không có nghĩ nhiều. Quay đầu lại nhìn lại. Đột nhiên phát hiện đây ông già Noel đứt si ông bô thậm chí có một chút độ cung. Bên trong thả đứt nữ thổi phòng búp bê. Diệp không trong lòng nghĩ như vậy, đưa tay ngay tại ông già Noel si ông bô trên rao một khẩu. Bất quá hắn đây một cái rao. Truyền đến đứt trừ bỏ phi thường nhu ru an đạn tay đứt xúc cảm ở ngoài. Vậy mà còn trả lại cảm giác được ông già Noel thân thể run lên. Không tốt, là thật người. Diệp không thần niệm lực thả ra, lập tức xác định bên trong là một chân nhân, là một tuổi trẻ cô nương. Ri ngươi tiên nhân bản bản, lúc này khó lớn. Diệp không sợ tới mức khẩn trương lùi về tay. Bất quá cũng may. Bên trong sắm vai ông già Noel cô nương kia cũng chìm được khí. Vì được Diệp không ăn đậu hũ. Vậy mà ren trụ không nói một tiếng. Sẽ giả bộ là đúng. Vâng chết người. Nha đầu kia dẫn dắt có thể ren cũng thế tỉnh đi rất nhiều xấu hổ. Diệp không nghĩ như vậy, nhưng trong lòng là đúng. Vâng lại vô sĩ đức nghĩ muốn thật sự tốt lắm mo đâu. Nếu ta lại ra một cái tả si ông, nàng có thể hay không tiếp tục ren đâu. Tuy nhiên nghĩ như vậy, bất quá Diệp không cũng sẽ không thật sự như vậy khô. Dù sao, hắn hiện tại đích giác ngộ cũng không phải phố hán chính đích nhỏ lưu mang, mà là một cái tôn giả. Một khi đã như vậy, vậy đi nhanh lên đi được, sao tiểu cô nương băng mặt người chết cũng dẫn dắt vất vả. Diệp lão ma ngược lại thật ra khó được đích thay người khác suy nghĩ. Bất quá ngay tại hắn phải rời khỏi đích thời điểm, xấu hổ đích màn ảnh xuất hiện. Vừa vặn lúc này, một cái mặc quần áo nịt đích mặt tròn tiểu cô nương chạy như bay mà đến. Đối với ông già Noel liên thanh xin lỗi. Nhỏ Lâm, có lỗi với ta đến chậm. Ngươi nhanh lên tu ô hạ xuống cho ta đi. tránh ở ông già Noel di trang phục bên trong đích tiểu cô nương nhất thời lớn quẩn. Vốn có nàng bị được Diệp Không ra một cái. Nàng có thể cảm giác được Diệp Không không phải cố ý đích. Nếu Diệp Không đi rồi, nàng giả bộ cái chết còn chưa tính. Nhưng mà đây bị người vạch trần nàng hay sống người, đây là xấu hổ. Không chỉ như thế, cái kia đến thay ca đứt mặt tròn cô nương bởi vì đến muộn, cho nên rất kích động. Một tay lấy đầu của nàng bộ cấp kéo. Cái này nguy rồi. Cái này bị được tên là nhỏ Lâm đứt cô nương. Phấn trắng đứt trên khuôn mặt nhất thời hiện lên hai luồng đỏ dơn. Cùng Diệp Không bốn mắt nhìn nhau. Diệp Không cùng tiểu cô nương như thế gặp mặt cũng hiểu được dẫn dắt xấu hổ. Nhưng khi khăn trùm đầu bỏ, trông thấy tiểu cô nương kia trắng noãn sạch sẽ có thể xưng được với không rảnh đứt khuôn mặt, Diệp Không nhất thời chính là được hai mắt sáng ngời. Tu ô cửa cả kinh nói: Nguyệt thần Trạch Lâm, nguyên lai cái này xinh đẹp đến cực điểm đứt tuổi trẻ cô gái, vậy mà dài một tấm cùng cổ tộc Nguyệt thần gần như một dạng đứt mặt, như ánh trăng một dạng đứt khuôn mặt cùng cái trán, bảo thạch một dạng đứt con ngươi, đen bột một dạng đứt tóc dài, nhất động lòng người là đúng. Vâng, một điểm này màu son đứt miệng chuông. Bất quá Diệp Không lập tức hay là còn lạc, vẫn là biết chính mình nhận sai người. Cổ Nguyệt thần là đúng. Vân đại tuấn thế giới, hơn nữa sinh hoạt tại hỗn độn bí cảnh, hơn nữa là đúng. Vân cổ tộc, dáng người trăm trượng cao. Trước mắt cái này tuổi trẻ cô gái cần phải hẳn là chính là tướng mạo tương tự mà thôi. Nghĩ đến đây, Diệp Không chỉ có tố cáo cái tội, liền muốn quay đầu lại ly khai. Nhưng mà tại sau lưng của hắn, nhưng lại là vang lên cô nương kia mang theo nhẹ nhẹ tức giận đứt âm thanh, đứng lại. Vốn đang nghĩ đến ngươi là đúng, Vân không cẩn thận, nhưng mà ngươi vậy mà biết tên của ta. Ta hiện tại hoài nghi ngươi là cô ý, ngươi có ý định phi lễ một gã nghỉ ngơi nữ sĩ quan, ngươi phiền toái lớn. Nữ sĩ quan, Diệp Không dễ dàng đó có thể thấy được đây cô gái cũng chỉ là 17 tuổi, vậy mà coi như binh. Bất quá đó cũng không phải trọng điểm là đúng, Vân, nàng nói hắn biết tên của nàng. Diệp Không đột nhiên quay đầu lại hỏi nói, ngươi họ Trạch kêu Lâm, Trạch Lâm. Làm sao có thể trùng hợp như thế? Không phải. Có mỹ lệ trắng noãn khuôn mặt đứt cô gái lắc đầu nói, ta họ Trần kêu Trần Trạch Lâm. Địa cầu liên minh tinh cầu chiến hạm trường học trong biên chế trường quân đội sinh. Buổi tối còn có quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3091 nguy cơ tập kích. Bờ A lẻ chính một cái nguy cơ tập kích. Trần Trạch Lâm, mặc dù nhiều cái họ, nhưng đó cũng là rất xảo. Vậy mà còn có như thế tướng mạo tương tự, tên lại giống nhau đứt người. Diệp Không nhìn Trần Trạch Lâm, hay là còn lạc, vẫn là rất cảm khái. Ngươi thật không phải là đã sớm biết bên trong là thật người, sau đó cố ý phi lễ. Trần Trạch Lâm dù sao cũng là cái mới 17 tuổi đứt con gái. Trông thấy Diệp Không nói chuyện nghe thành khẩn, cũng tin một nửa. Bất quá nàng cũng không muốn ý cứ như vậy buông tha Diệp Không. Lại mở miệng nói kia như vậy, ngươi có đúng hay không nên vì vừa rồi đứt lỗ mãn hành vi xin lỗi đâu? Đó là đương nhiên. Diệp Không cảm thấy được tiểu nha đầu này dẫn dắt thú vị. Tuy nhiên vẻ mặt đỏ bừng rất là xấu hổ xe đứt bộ dáng. Bất quá nói chuyện làm việc hay là còn là vẫn là rất có trật tự, không chút hoang mang đứt bộ dáng. Lúc này, bên cạnh kia mặt tròn nha đầu đã muốn thay ông già Noel đứt di trang phục. Nàng lại mở miệng thúc giục nói nhỏ: Lâm, ngươi không có việc gì cũng sắp điểm đi thôi. Bằng không quản lý trông thấy ngươi tại, liền lại biết ta đến muộn. Ngươi thật đúng là không có lương tâm. Trần Trạch Lâm cũng không có biện pháp, thối một hơi. Đối với đúng dịp không nói, nếu đã như vậy coi như xong đi được. Sao? Ngươi về sau không cần quá mức càng rỡ. Nói xong, nàng cõng lên bao chuẩn bị ly khai. Bất quá Diệp Không nhưng lại là có chút nói cũng muốn hỏi nàng. Mở miệng nói: nếu không ta mời ngươi đi thương trường bên kia đứt quán cà phê, tính ta hướng ngươi xin lỗi đi được. Sao? Trần Trạch Lâm tuy nhiên do dự một hồi, sẽ không tốt nhất nhìn xem Diệp Không vẫn là nói tốt như vậy đi được. Sao? Bất quá nói rõ, ta cũng không cùng đại thúc nói thương yêu đứt. Diệp Không té xỉu, vội hỏi: ngươi yên tâm đi, đại thúc lão bà của ta một bó to, mới không cần ngươi cái này còn không có pha dục tốt tiểu nha đầu. Không bao lâu sau, quán cà phê bên trong có du dương đứt nhạc khúc, có thể nghe được xuất hiện. Thời đại này đứt nhạc khúc so với 500 năm trước càng thêm đứt dễ nghe. Bởi vì này cái thời kỳ đã có đem thiên đạo mang nhập vào nhạc khúc đứt manh nha. Diệp Không cùng Trần Trạch Lâm ngồi ở bên đường đứt cửa sổ, nhìn bên ngoài không trung hơi hơi ảm đạm, có từng mảnh nhỏ bé đứt bông tuyết bay xuống. Hôm nay bầu trời tối đen được có điểm sớm. Trần Trạch Lâm nhìn xem ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn lại Diệp Không nói: được rồi đại thúc, ngươi nếu phải nói xin lỗi mà nói, vậy cũng lấy bắt đầu rồi. Ngươi ngược lại thật ra cấp bách sinh tử. Diệp Không uống một ngụm cà phê, gật gật đầu tán một tiếng: đã lâu không có uống đến cà phê. Sau đó, lúc này mới đem mình nhận sai người, không cẩn thận mo người ta liền giải thích mang xin lỗi một cái. Chờ lại biểu đạt xin lỗi xong ý, Diệp Không mới hỏi xuất hiện trong lòng hắn cũng muốn hỏi đích vấn đề. Ta nghe nói ngươi là tinh cầu chiến hạm trường học đích trường quân đội sinh, cho nên muốn hỏi một cái, chúng ta địa cầu có phải hay không đã có tinh cầu chiến hạm? Từng. Diệp Không tại Thương Nam gặp qua không ít đích thương minh tàu cao tốc, trong đó Diệp gia hiệu buôn đích tàu cao tốc càng là riêng một ngọn cờ. Bởi vậy Diệp Không cũng muốn hỏi một cái địa cầu phương diện này đích khoa học kỹ thuật trình độ là đúng. Vâng, thế nào? Nếu có thể nói, Diệp Không muốn đem phương diện này đức kỹ thuật nhiều cấp người địa cầu truyền thụ một ít. Trần Trạch Lâm nói đã có tinh cầu chiến hạm, bất quá hay là còn là, vẫn là rất sơ cấp, chỉ có thể ở địa cầu phụ cận phi hành, cũng không thể phi rất xa, chủ yếu tiến hành một ít địa cầu cùng mặt trăng trong lúc đó đức vận chuyển nhiệm vụ. Những này cũng không phải bí mật gì, cho nên Trần Trạch Lâm không cần lo lắng, có thể đem chính mình biết nói cho Diệp Không. Địa cầu đến mặt trăng, đây quả thật quá gần. Hơn nữa ta muốn ta nghĩ, sức chiến đấu cùng phòng vệ lực nhất định rất kém cỏi sức lực. Diệp Không suy tư một cái, lầm bầm lầu bầu nói. Bất quá Trần Trạch Lâm nghe thấy những này, nhưng cũng không là đúng. Vân rất thiết. Nàng không hài lòng nói địa cầu liên minh chính là các ngươi người như vậy hơn nhiều lắm. Cả ngày nói cái này không tốt, cái kia không tốt. Cường đại đức tinh cầu chiến hạm cũng không phải một ngày là có thể phát triển ra tới. Kia cũng là. Diệp Không mỉm cười, lại hỏi kia nghe lời ngươi khẩu khí, ngươi là học tập đức kiến tạo cùng thiết kế. Khiến để Tránh Diệp không ngoài ý muốn chính là Trần Trạch Lâm lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ, tràn đầy tin tưởng đứt nắm chặt chén cà phê trên tay. Nói không, giấc mộng của ta là đúng. Vân trở thành một cái tinh cầu chiến hạm đứt quan chỉ huy. Thì sao, lý tưởng của ngươi rất xa lớn. Diệp không có chút giật mình, gật đầu tán thưởng. Cảm ơn. Trần Trạch Lâm thu hồi trước mắt, đôi mắt lại sáng ngời đứt nhìn về phía Diệp không. Hỏi lớn như vậy thúc nên nói ngài. Ngài là đúng. Vân đang làm gì đâu? Ta vừa rồi tại thương trường nghe ngài lầm bầm lầu bầu. Lại xem ngài mặc hiện tại rất ít người mặc đứt tây trang. Ta đoán ngài là đúng. Vân một vị diễn viên thì sao? Chuyên diễn 500 năm trước đích cổ trang kịch.